Tận thế nhạc viên, chương 187, rốt cục không một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nơi này mặc kệ lại thế nào quỷ dị, cũng là một cái tận thế thế giới. Nếu là tận thế thế giới, khẳng định như vậy liền có nó tiêu chuẩn thấp nhất. Tiến hóa người cùng đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu nhìn lên trước mắt chỉ có nàng một nửa cao đồ vật. Trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nàng cũng không nghĩ tới. Cùng nhau đi tới rõ ràng liền nửa cái bóng người đều không có nhìn thấy. Nhưng vừa mới đi đến nhà này mau lẹ khách sạn lầu 2 hành lang. Lại đối diện bắt thấy một cái đọa lạc chủng. Mỗi một cái tận thế thế giới bên trong đọa lạc chủng. Bộ dáng đều lại bởi vì tận thế nguyên nhân mà có chỗ khác biệt. Theo lý thuyết, thế giới này tận thế loại hình không rõ. Lâm Tam Tửu cũng không biết chỗ này đọa lạc chủng sẽ là dạng gì nhưng là trước mắt ra hỏa này. Ngoại trừ đọa lạc chủng, thấy thế nào cũng không thể là thứ khác. Nó thân thể giống vặn vẹo thân cây đồng dạng. Đầu nhọn bẹp, răng nanh cao thấp không đều theo trong miệng lộ ra. Tại hơi mỏng thanh da màu xanh biếc phía dưới. Tầng tầng không phải người xương cốt rõ ràng vết tích. Gập ghềnh phập phồng đây là một cái bất luận thả ở nơi nào. Đều phù hợp, quái vật, định nghĩa sinh vật, không biết làm sao. Tại nhìn thấy cái này đọa lạc chủng về sau. Lâm Tam Tửu vậy mà nặng nề mà thở dài một hơi. Tại một trái tim trở xuống trong bụng đồng thời. Nàng gọi ra hạt chấn động tần số cao cắt đao. Sắc mặt lại có mấy phần nhẹ nhõm. Này mới đúng mà Lâm Tam Tửu thỏa mãn mang theo đao. Hướng bước về phía trước một bước, nhìn thấy quen thuộc gia hỏa, dù cho là địch không phải bạn cũng được. Kisaragi nhà ga thế giới tựa hồ một chút trở nên chẳng phải kỳ quỷ khó lường. Giống như nàng rốt cục có thể nắm chặt cái gì đồng dạng. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là, đọa lạc chủng vừa thấy nàng gọi ra một thanh trường đao. Vậy mà phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Lập tức quay đầu xông về bên hành lang thượng một gian khách phòng. Phanh phanh phanh, tạp lên cửa. A, Lâm Tam Tửu dừng lại bước chân. Lăng lăng giơ đao, chỉ thấy cái kia chốt cửa chuyển một chút, mới hơi động một chút. Đọa lạc chủng đã lập tức một đầu nhào vào trong khe cửa ngay sau đó. Theo cạnh cửa nhô ra một tấm khuôn mặt nam nhân. Thần sắc còn giống như rất nghi hoặc. Tiểu Thanh, bên ngoài là cái gì nha? Một câu lời còn chưa dứt, hắn đã cùng Lâm Tam Tửu bốn mắt nhìn nhau. Hai người không khỏi đồng loạt run lên. Ai? Sao? Lâm Tam Tửu đột nhiên nhìn thấy một người sống. Trong nháy mắt bị kinh hỉ che mất. Con mắt đều sáng lên. Ngươi là tiến hóa người. Nàng theo không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy nhân loại. Lại là một kiện như thế khiến người cao hứng chuyện nam nhân tựa hồ cũng có đồng cảm. Hưng phấn đến lắp bắp nửa ngày, mới rốt cục phát ra cái không ăn khớp câu. Ta không nhìn lầm a, ngươi là người sống. Nương nha, ta đều tới chỗ này hơn một tháng. Hắn một mặt nói, một mặt kích động dùng sức phủ nhiều lần chính mình ngắn ngủi gờ giáp đầu. Một tấm mặt tròn trên nổi lên đỏ. Ta vừa tới, nơi này thật sự là gọi người có chút mau mau. Rõ ràng còn là người xa lạ đâu. Nhưng Lâm Tam Tửu lại nhịn không được hướng về phía hắn thổ lộ hết một câu. Lúc này mới nhớ tới cái gì? Hỏi vội, vừa rồi, là đọa lạc chủng sao? Đến, mau vào, vóc dáng không cao, thân thể rắn chắc nam nhân dưới sự kích động vừa chào hỏi hai câu. Đột nhiên nhớ tới đối phương là một cái một người nữ tính tiến hóa người. Đại khái không chịu tùy tiện vào nhà, vội vàng cười nói. Ngươi nói Tiểu Thanh, nó thật sự là đọa lạc chủng. Chỉ bất quá không phải thế giới này. Ta có một ít biện pháp. Có thể đem mỗi cái tận thế thế giới bên trong đọa lạc chủng lấy về mình dùng. Mặc dù hai người còn không biết. Cũng đã lẫn nhau thả ra đầy đủ thiện ý cái này nam nhân thậm chí ngay cả mình. Biện pháp, đều tiết lộ một chút. Xem ra cái này trong vòng hơn một tháng cũng là cô tịch đến muốn nổi điên. Lâm Tam Tửu hướng hắn gật gật đầu, báo lên tính danh, nam nhân niệm mấy lần tên của nàng, cũng đáp lại nói, ta gọi Trần Hà, người cũng là theo Kisaragi nhà ga lên xe sao? Nói lên cái này, Lâm Tam Tửu thật là có một bụng lời muốn nói. Đúng, chỗ này quá kỳ quái. Đến tột cùng là cái gì loại hình tận thế thế giới? Còn có, trong thế giới này làm sao không có người nào đâu? Cha hỏi thời điểm, nàng do dự một chút. Đến cùng vẫn là không có đem đế lĩnh tiểu học thầy trò. Cùng cặp kia vải dệt thủ công dày chuyện nói ra miệng một người thời điểm vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng thấy một cái khác tiến hóa người về sau. Lại muốn nàng nói mình bị đôi giày dọa. Thật sự là nói không nên lời. Trần Hà sờ lên chính mình ngắn đến giống đầu chọc giống như tóc. Lườm nàng một chút, thần sắc có chút cổ quái. Người trước kia nghe nói qua Kisaragi nhà ga sao? Giống như ở đâu nghe qua. Nhưng là không nhớ gì cả. Lâm Tam Tửu lắc đầu. Ta không biết ngươi xuất thân thế giới là thế nào. Tại quê nhà của ta, có một cái quốc gia kêu Nhật Bản. Kisaragi nhà ga là Nhật Bản trên mạng. Phi thường nổi danh một cái đô thị chuyện lạ. Nói là một cái tuổi trẻ nữ tính tại đêm khuya đi tàu điện thời điểm. Tự hồ đi sai. Lên một đầu không biết thông hướng chỗ nào đường dây tuyến đường. Nàng tại Kisaragi nhà ga xuống xe sau. Phát hiện trạm bên ngoài là núi hoang rừng hoang. Đành phải theo đường hầm đi lên phía trước. Tại trên đường dây thời điểm ra đi. Nàng nhìn thấy một cái đột nhiên xuất hiện độc chân Abo. Lại nghe thấy tế điển tiếng trống. Bởi vì toàn bộ hành trình nàng đều tại diễn đàn thượng cùng dân mạng thời gian thực báo cáo chuyện này. Tất cả mọi người bảo nàng mau mau rời đi cái chỗ kia. Cuối cùng vị này nữ nhân trẻ tuổi tại phát bài viết nói. Gặp một người tốt, muốn lái xe đưa ta đi nào đó nhà ga. Hắn tại hướng trên núi lái. Đồng thời hỏi cái gì cũng không trả lời. Ta dự định chạy trốn. Sao? Liền rốt cuộc không có tin tức. Có lẽ là đã nhận ra Lâm Tam Tửu không rét mà run biểu tình. Trần Hà cũng thở dài. Gật đầu một cái nói. Người cũng đoán được. Thế giới này lại là lấy một cái kinh khủng chuyện lạ tên đến mệnh danh. Ta nghĩ. Nơi này tận thế cùng chuyện lạ một loại đồ vật. Chỉ sợ thoát không khỏi liên quan. Hở. Thế nhưng là ta khi ở trên xe. Lâm Tam Tửu có chút không nghĩ ra. Đem trên báo chí kia một thiên liên quan tới Nhật Bản đưa tin nói. Nhìn thế giới này hẳn là bị loại kia. Vật chất tối. Xâm nhập mới đúng. Trần Hà miệng mở rộng nghĩ một hồi. Cũng từ bỏ. Khục, ai biết được. Dù sao a, ta chỉ biết là bình an chịu xong cái này 14 tháng. Chia ra cái gì yêu thiêu thân. Ta liền thỏa mãn. Đây cũng là Lâm Tam Tửu trong lòng âm thầm đồng ý một câu. Tại nhìn thấy người sống về sau. Nàng cảm giác toàn thân mình đều ủi thiếp. Thường ngày tỉnh táo cùng tự tin cũng đều trở về. Đang cùng Trần Hà trò chuyện trong chốc lát về sau. Nàng thậm chí còn đi vào nhà nhìn một chút Tiểu Thanh. Trần Hà chiếm một cái giường lớn phòng. Chung quanh ném đều là quần áo của hắn cùng ăn hết sạch mì ăn liền hộp. Hiện ra một cái nam nhân đặc thù lộn xộn. Tiểu Thanh vừa thấy Lâm Tam Tửu đi vào. Lập tức trốn đến màn cửa phía sau. Cũng mặc kệ chính mình hai con thật dài nhọn đủ còn ở bên ngoài đầu lộ ra. Bị ta thu về sau. Bọn chúng trí thông minh liền rõ rệt giảm xuống. Trần Hà ngượng ngùng thu lại trên giường tạp vật. Hiện tại nó trí lực. Cũng thì tương đương với một cái 4-5 tuổi hài tử đi. Trí lực một thấp. Cũng làm cho Đọa Lạc Chủng cảm giác không có chán ghét như vậy. Từ Trần Hà dẫn. Lâm Tam Tửu xuống lầu tại tổng đài nơi tìm được một chút chìa khóa phòng. Lại trở về lầu 2. Cho chính mình tìm một gian phòng. Người nghỉ ngơi một chút. Nghĩ đến cũng là bị chơi đùa quá sức à. Trần Ngoài Thiên Hà biểu thô giáp. Nội tâm còn rất quan tâm. Ăn cơm buổi trưa lúc lại tới gọi ngươi. Nói đóng cửa lại đi. Đều bao lâu không có tại đường chính chính ngủ trên giường qua cảm giác rồi. Nhất là gian phòng này tại tận thế hàng lâm trước. Mới vừa vặn bị thu thập sạch sẽ. Ga giường chỉnh tề. Chăn mền mềm cùng. Lâm Tam Tửu thở vào một hơi. Một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Chìm vào xõa tung gối đầu trong. Cứ việc mỏi mệt đã nhanh đưa nàng thôn phệ hầu như không còn. Nàng vẫn là tại mơ mơ màng màng buồn ngủ bên trong dãy dụa bò dậy. Gọi ra phòng vệ bản trời nắng bé con, đứng trên ghế đưa nó treo ở trên trần nhà. Thấy nó yên lặng, không nhúc nhích rủ xuống giữa không trung. Lâm Tam Tửu cái này mới an tâm, cấp tốc cởi bỏ toái hoa áo bông, đạp rơi giày, bò vào trong chăn. Thời điểm cảm giác đến giống như mỗi cục xương đều đang hoan hô. Nàng bị mềm mại bao trùm về sau, chẳng được bao lâu liền nặng nề rơi vào mộng đẹp. Gian phòng trong lôi kéo màn cửa, cũng không có bật đèn, cho dù ở ban ngày cũng tỏ ra 10 phần lờ mờ. Coi như Lâm Tam Tửu hiện tại không có ngủ, chỉ sợ cũng phát giác không đến dị dạng. Trời nắng bé con ở giữa không trung chậm rãi chuyển cả người, dùng đen nét vẽ ra hai con mắt giống lỗ thủng đen đồng dạng nhìn chằm chằm trên giường ngủ say Lâm Tam Tửu. Chưa xong còn tiếp. PS, điểm nương khen thưởng danh sách soát ra về sau, ta quên nào là cảm tạ qua. Ta nhìn đến được không? Chúng ta tùy duyên, vạn nhất có lọt mất, ngươi lại khen thưởng một lần ta liền lại nhìn thấy. Ai nha, vẹn toàn đôi bên. Cảm ơn ô mai phù bình an. Lão gia gia hải vị kẹo que. 941 đồ ngọt phù bình an cùng đổi mới phiếu tiểu bạch tường phù bình an. Sách hạp lưu, vậy mà không có ngoại hiệu. Kẹo que, mõ kẹo que, liền ta tại đổi mới. Ngươi có phải hay không rất chân quý? Đại manh tư cơ kẹo que, nhận được chiếu cố, thư hữu 150.530 tỷ 231 triệu 148.053 cái phù bình an. Đổi cái tên A, đường 2 đường bình luận và bình an phù. Khỉ hoang đánh giá phiếu. Màu mực dã rời phù bình an. Cỏ lau mỗi năm phù bình an. Hạ Lê Điện Hạ bình luận cùng phấn hồng phiếu, nhanh đến 61. Các ngươi đều đến thưởng. Nhìn xem thật là đồ sộ, biểu thị vừa lòng thỏa ý, hôm nay đổi mới hơi trễ. Chủ yếu là cuối tuần có chút bận bịu. Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải xong càng. Tâm tình thật đúng là nặng nề. Một ngày 4K, mụ mụ ta còn không nghĩ lớn lên. Cách chương.